Thái cổ cuồng ma, chương 41, nhân họa đắc phúc, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Làm Tần Vũ khi tỉnh lại, đầu choáng váng sắp nứt, đau nhức toàn thân vô cùng, chậm chạp mở hai mắt ra, linh linh toái toái ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp lá cây chiếu xuống, như lấm tấm, vô cùng nhức mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lát sau, hắn phục hồi tinh thần lại lúc mãnh ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện mình thân ở một mảnh nhỏ trong rừng rậm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Vũ xoa xoa đầu, nghi ngờ nhìn nghĩ tưởng bốn phía, trong đầu hiện lên cấm địa cuối cùng tình cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, Tần Vũ tay mãnh để ở trước ngực quan sát tỉ mỉ, phát giác hai tay hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Vũ lại mắt nhìn quanh thân, phát hiện cả người quần áo tả tơi, lại phủ đầy vết máu, nhưng để cho Tần Vũ ngạc nhiên là trên người lại không có bất kỳ vết thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi nghi hoặc, Tần Vũ liền vội vàng nội thị trong cơ thể, làm nhận ra được đan điền vị trí. Lúc Tần Vũ kinh hô. Võ cảnh cửu trọng, chuyện này, đan điền thế nào sẽ lớn như vậy? Vân vân, đây là bàn niết loại, chẳng những không giải thích được mở ra đan điền, hơn nữa, đan điền cực lớn, theo như Tần Vũ biết, thông thường mà nói mới vừa bước vào võ cảnh cửu trọng lúc mở ra đan điền lớn nhất cũng không ai bằng phương viên chừng 10 trượng, mà chính mình, như có cách tròn 300 trượng hồ lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng làm Tần Vũ ngạc nhiên là, một đạo tia chớp màu tím lơ lửng trong đan điền, khiến cho Tần Vũ ngạc nhiên là đang ở tia chớp này bên trong lại có đến một viên hình bầu dục mầm mống, nhìn kỹ một chút chính là ban đầu Tần Vũ bản thân nhìn thấy bàn niết loại. Nhưng lúc này bàn niết loại lại có chút biến hóa, màu đen trong mầm mống không cũng chỉ có bạch sắc đường vân, còn có tử sắc văn lộ, nhìn quá mức là quỷ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, lôi đình chi lực thật là thiên địa hết sức, bản niết loại hấp thu lôi đình hết sức hoàn thành lần đầu tiên bản niết hóa thành một viên tia chớp màu tím. Nói cách khác, hấp thu một loại thiên địa hết sức sẽ gặp bản niết một lần. Chờ một chút, nếu có thể hấp thu 6 loại thiên địa hết sức, bản niết loại tương hội chân chính bản niết biến hóa thành bất tử thánh dược. Tần Vũ càng nghĩ càng kích động, không nghĩ tới lần này lại có thể được thiên đại tạo hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, hắn lại bắt đầu kiểm tra trong cơ thể, để cho Tần Vũ cả người rung một cái là, hắn thân thể phát sinh long trời lở đất biến hóa, toàn bộ thân thể bên trong lại tràn ngập từng đạo nhỏ như sợi tóc như vậy lôi điện. Là lôi đình chi lực lưu lại tới. Không đúng, ngay cả ta trong huyết mạch lại cũng ẩn chứa lôi điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, đây là lôi đình thân thể. Tần Vũ khiếp sợ vạn phần, hắn không nghĩ tới lôi đình chi hỏa lại đem chính mình thân thể rèn luyện thành lôi đình thân thể. Như thế nào lôi đình thân thể? gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thể chất một loại, nhưng thể chất phân là tiên thiên. Em, hậu thiên, còn có cấp bậc phân chia. Lăng Dao đảo thể cũng là thuộc về thể chất một loại, nhưng nàng là tiên thiên, thông thường mà nói tiên thiên thể chất so với hậu thiên càng di tốc chân quý, như phượng mao lân giác như vậy thưa thớt cũng có thể nói, Lăng Dao chỉ cần không chết yểu, nhất định sẽ có đại thành tựu, ở linh cảnh thời kỳ, nàng tốc độ tu luyện sẽ so với thường nhân mau hơn không chỉ gấp mấy lần, hơn nữa, còn dễ dàng hơn ngộ đạo, bất kỳ đạo đều giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến đạo cảnh sau khi trời sinh đạo thể cường thế càng sẽ thể hiện tinh tế. Trừ đạo thể cũng không thiếu đặc biệt thể chất như tiên thiên kiếm thể, huyền hỏa thân thể, lôi đình thân thể vân vân, mặc dù những thứ này đặc biệt thể chất không có đạo thể mạnh mẽ như vậy, nhưng ở một phương diện khác so với đạo thể từng có mà không khỏi cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như tiên thiên kiếm thể, loại thể chất này người là trời sinh luyện kiếm chi nhân, trời sinh ngộ kiếm đạo người, ở kiếm đạo phương diện có thường người không cách nào so sánh ưu thế. Mà lôi đình thân thể cũng là như thế, nói cách khác, ở linh cảnh thời kỳ Tần Vũ linh lực trung tướng sẽ ẩn chứa lôi lực đo, một khi vận dụng có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu Tần Vũ ngày sau có thể ngộ được lôi chi đạo, như vậy, hắn đối với lôi chi đạo tìm hiểu sẽ so người khác còn có ưu thế. Không đúng, ta bây giờ cô thả coi như là lôi trong cơ thể cấp thấp nhất huyền lôi chi thể, vẫn không thể xưng là lôi đình thân thể. Trong cơ thể ta ẩn chứa hẳn là huyền lôi chi lực, cũng không phải là lôi đình chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi loại thể chất cũng có cấp bậc phân chia, giống như lôi thể, có thể chia làm cân nhắc cả cấp bậc thấp nhất là huyền lôi chi thể, tài cao nhất là lôi đình thân thể, hai người mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng sai chi ngàn dặm, nói cách khác huyền lôi chi thể không ngừng tăng lên sau, mới có thể lột xác thành lôi đình thân thể. Mà Lăng Dao đạo thể cũng là như vậy, chẳng qua là Tần Vũ đối với phương diện này không hiểu nhiều, cũng không cách nào kết luận đi ra. Nhưng Tần Vũ trong cơ thể ẩn chứa một tia lôi đình chi lực, ngày khác có thể mượn một tia lôi đình chi lực tăng lên huyền lôi chi thể cấp bậc, đợi một thời gian thành tựu lôi đình thân thể cũng không phải là không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, cũng không đúng, coi như lôi đình chi hỏa lại bá đạo, ẩn chứa lôi đình đạo vận lại đậm đà, cũng không khả năng đem ta cải biến thành huyền lôi chi thể. Hơn nữa, trong cổ tịch có giới thiệu, thông thường mà nói chỉ có ngộ đạo sau khi trải qua đạo vận dễ chịu mới có khả năng thay đổi thể chất, nói cách khác ta bây giờ còn không thể xưng là huyền lôi chi thể. Tần Vũ cao mày, lần nữa kiểm tra trong cơ thể. Góc truyện audio.com Có thể nhường cho Tần Vũ không hiểu là từ trong cơ thể tình huống đến xem, chính mình nhất định là huyền lôi chi thể không thể nghi ngờ, nếu không phải, như vậy trong kinh mạch huyết dịch không thể nào cũng ẩn chứa huyền lôi chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ lần đó ra chỉ có một cái khả năng, đó chính là trong cơ thể nguyên bản là ẩn hàm huyền lôi chi lực, nói cách khác bộ thân thể này có huyền lôi huyết mạch đi qua lôi đình chi hỏa kích thích đem huyết mạch lực lượng mở ra thành tựu huyền lôi chi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng này dạng, để cho Tần Vũ càng không hiểu, lấy hắn đối với Tần gia biết, Tần gia không giống như là đại gia tộc mà một người bình thường không thể phổ thông đi nữa, gia tộc trong cơ thể như thế nào sẽ ẩn chứa huyền lôi huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À tôi, nét chẳng lẽ, là kia thân thế thần bí mẫu thân duyên cớ. Tần Vũ cảm thấy khả năng này cực nhỏ, thông thường mà nói, huyết mạch đều là tới từ phụ hệ huyết mạch mà cũng không phải là mẫu thân, mặc dù có cực kỳ cá biệt ví dụ, nhưng càng nhiều là xuất xứ từ phụ hệ nhất mạch, chẳng lẽ cổ thân thể này chính là một khác ví dụ. Còn là nói, Tần gia cũng không phải là đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoặc có lẽ là phụ thân Tần Chiến còn có cái gì không tự nói với mình, còn đang gạt chính mình. Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi tưởng phụ thân tu luyện là bách luyện, Tần Vũ càng phát giác bây giờ phụ thân cũng không phải là suy nghĩ đơn giản như vậy. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc, một đạo quen thuộc kêu gào âm thanh đột nhiên ở bên tai vang vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trong lòng hơi động, mãnh quay đầu nhìn về phía sau, hắn bản năng muốn rời đi, nhưng loáng thoáng lại nghe được mấy tiếng nhỏ vụn lời nói, cái này làm cho hắn sinh lòng nghi ngờ, do dự một chút Tần Vũ chậm chạp đứng lên, đem dung mạo biến thành vốn là bộ dáng, cấp tốc tiến tới. Một lát sau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ đứng ở dưới một cây đại thụ, khi thấy hơn 10 trượng ra ngoài tình cảnh lúc Tần Vũ mặt lộ vẻ khó tin. Ba tên thanh niên chính vây quanh một con thú dữ đang bận rộn cái gì, mà kia hung thú cuối cùng kia uy phong lẫm lẫm thanh lang vương, nó lại chết yểu ở phía trước, mi tâm máu thịt be bét, cặp mắt trợn tròn, như là chết không nhắm mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để cho Tần Vũ có lòng xúc động là, lang vương miệng to đóng chặt mà kia quen thuộc kêu gào âm thanh chính là từ trong miệng phát ra. Ấu lang, ở tại trong miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ba tên thanh niên chính vây quanh chết đi lang vương, nắm mấy bả thiết kiếm cưỡng ép cắm vào thanh lang vương trong miệng, nghĩ tưởng gắng sức cạy ra. Chú ý một chút khác thương tổn đến chó sói con, lang vương sói con, ngày sau tất nhiên cũng có thể trở thành tứ giai thậm chí cao hơn tồn tại, nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Bất chấp nhiều như vậy, nghe nói liền nói cảnh cường giả cũng chiến tử ở đây, muốn không bao lâu nơi này tất nhiên sẽ trở thành võ quốc tiêu điểm, đến lúc đó cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ lại muốn tới nơi này. Một tên khác thanh niên thấp giọng nói, khiến cho điểm tinh thần sức lực a, đồng thời đem hao tổn mở, xúc sinh này trước khi chết cũng cắn chặt như vậy, cũng không sợ đem sói con chết ngục sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ đứng dưới tàng cây, nghe ba tên thanh niên lời nói, khẽ nhíu mày, đạo cảnh cường giả cũng chết trận. Chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này đến cùng phát sinh biến cố gì? Đè xuống nội tâm nghi ngờ, nhìn chết thảm Thanh Lang Vương, tâm lý rất là cảm khái, mặc dù cùng Lang Vương có đụng chạm, cũng mặc kệ như thế nào đều là mình có lỗi trước, hơn nữa nếu như không có Lang Vương áp chế Lang Dao, sự tình cũng không biết sẽ biến thành như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng có thể nói, chính mình thiếu Lang Vương một cái ân huệ, mà bây giờ Lang Vương chết thảm, Tần Vũ đương nhiên sẽ không để mặc cho Ấu Lang bất kể, Tần Vũ dự định đem Ấu Lang mang về Thiên Vũ chủ thành, cho Tần Tuyết tự dưỡng, đợi một thời gian, có lẽ có thể trở thành Tần Tuyết một đại lực cánh tay. Một lát sau, ở ba người thay nhau ra trận thật vất vả đem Lang Vương miệng cạy ra, đang lúc Tần Vũ đi ra đang lúc một đạo vắng lặng lời nói vang lên. Chú nhóc này, ta muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đến là danh mặc hắc y thanh niên, tu vi là cương khí sơ kỳ. Kia ba vị thanh niên nghe được thanh âm mãnh quay đầu, cảm nhận được hắc y thanh niên phát ra khí tức bén nhọn lúc sắc mặt đều là khẽ biến, ba người bọn họ tối cao không quá võ cảnh ngũ trọng, ở đâu là thanh niên mặc áo đen này đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút, hắc y thanh niên mãnh liệt quát một tiếng, một cái linh kiếm bay ra trực tiếp treo ở ba người đỉnh đầu. Ba tên thanh niên thấy vậy trực tiếp đoạt mệnh chạy như điên, bọn họ không cách nào nhìn thấu thanh niên mặc áo đen này tu vi, nhưng có thể ngự kiếm ít nhất là cương khí cảnh tu vi, nơi nào còn dám lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc y thanh niên cũng không có thu hồi linh kiếm, mà là nhìn về phía Tần Vũ thật sự ở chỗ này, lạnh như băng nói. Đạo hữu chẳng lẽ là nghĩ tưởng nếm chút khổ sở phương chịu rời đi. Tần Vũ từ dưới đại thụ đi ra chậm chạp đi về phía hắc y thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc y thanh niên hai mắt híp lại, lạnh rên một tiếng, linh kiếm phá không chạm hướng Tần Vũ. Tần Vũ thân thể hơi cong, giống như liệt báo như vậy nhanh mạnh hướng linh kiếm chạy như điên, tốc độ nhanh, khiến cho hắc y thanh niên thần sắc khẽ biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ một quyền đem đánh tới linh kiếm đập bay, ở linh kiếm bay ngược đang lúc mạnh mẽ vượt đem linh kiếm chặt nắm ở trong tay, sau đó Tần Vũ tốc độ chậm lại, nhìn chằm chằm hắc y thanh niên đạo. Ấu lang, ta muốn, tìm chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cocchuyenaudio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.